Khánh Khư tập 68. Lúc bấy giờ Sở Phong đưa ra một ngón tay chỉ lên bì tâm của lão già. Ánh hào quang lóng lánh nở rộ. Hắn ta dùng năng lượng tinh thần thôi miên lão. Chỉ sau một khắc, lão già này cái gì cũng khai ra hết. Chính là thành viên cao tầng của Sở Văn Minh ngoài hành tinh hợp mưu, cho rằng có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, mới quyết định nhờ cường giả cấp vương đi giết Sở Phong, mưu đồ chiếm được phương pháp hô hấp tuyệt thế. Theo suy nghĩ của bọn chúng, lúc ấy Sở Phong tuyệt đối là một người đã chết, sống không được nữa. Phương pháp hô hấp sẽ bị nhân mã các phương tham dự chia cắt. Bọn chúng cũng muốn kiếm được một chén canh. Bọn ta chỉ thuận mồm đề cập một câu là Hoàng Yến tự chủ đạo mà. Một lão giả khác kêu to nói, phốc phốc phốc. Huyết quang lóe lên, đầu của người nọ lăn xuống dưới. Đám lão giả đều đã đền tội. Tên trung niên gọi là Dương Cảnh Hiên kia cũng bị chém rơi đầu. Hiện trường tràn đầy máu tanh. Những người khác kêu to, phi thường hoảng sợ. Mấy vị trong cao tầng cứ thế đã bị chém rụng đầu rớt xuống đất. Trước khi tới đây, ta có người quyết đoán muốn đầu người rơi xuống đất. Sở Phong đứng ở đây rất bình tĩnh mà nói ra. Hắn tiến tới một bước mà nói, tại phía thì sao, nếu lựa chọn đối địch với ta, ra tay với ta, như vậy ta chỉ có thể đại khai sát giới một phen thôi. Lời nói bá đạo như vậy khiến cho người ở chỗ này cũng tim đập liên hồi, nhảy lên đến cuống họng. Kẻ nào cũng sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run lầy bầy, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Cho dù là dị nhân, hiện tại thì cũng không chịu nổi uy áp mà Sở Phong tàn ra. Rất nhiều người trực tiếp ngã xuống mặt đất. Một số người cũng đã rõ, Sở Phong làm thế này là giết gà dọa khỉ, làm khiếp sợ các tài phiệt khác. Sở Phong ra hiệu với Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lưu Vương. Họ có thể chủ động, bọn họ không để ý đến những dị nhân bình thường kia. Một đường đánh sâu vào trong lâm viên. Người quay lại đây. Sở Phong để mắt tới vương giả ngoại tộc kia, cũng chính là Đại Nhạn Vương trước đó đã khinh thường Lưu Vương. Tên vương giả ngoại tộc này tê cả da đầu, trực tiếp muốn phóng lên tận trời. Kết quả bị Sở Phong một kiếm chém xuống dưới, lồng vụ bay tán loạn, thân thể phát run lên. Ngay lúc bọn Sở Phong xông vào Sở Văn Minh ngoài hành tinh, tiến hành thanh toán, bên ngoài đã sục sôi rồi. Liên minh thông cổ xảy ra chuyện lớn rồi. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng lớn. Một loạt sự kiện lớn xảy ra ở Liên minh thông cổ, rốt cuộc đã bị tiết lộ ra ngoài. Bên ngoài biết chuyện, quả thực là dậy cơn sóng dữ, khiến cho rất nhiều người đều ngớ người ra. Đầu tiên là Lưu Tử Hằng bị giết, ngay trên tầng 28 của cao ốc thông cổ Liên minh. Đó là nơi mà hắn ta luyện công và tu dưỡng. Một cái đầu người đẫm máu bị chém rớt xuống, đặt ngay trong phòng tiếp khách tầng thứ 28, dọa sợ rất nhiều kẻ trên người dưới của thông cổ Liên minh. 3 ngày trước, lúc Lưu Tử Hằng còn sống trở về, bên ngoài đều đang thán phục thủ đoạn của thông cổ Liên minh thông thiên vô cùng, có thể cứu ra cao thủ dưới trướng thực sự là khó lường. Phải biết là kẻ thủ cấp vương rơi vào trong tay Sở Phong thì gần như đều bị chém giết, khó có thể sống sót. Lần này mà lại bình yên mang Lưu Tử Hằng đi ra từ dưới tay của hắn. Việc này gây ra một trận náo động to lớn. Ai mà ngờ được, thời gian chỉ mới trôi qua 3 ngày mà thôi, Lưu Tử Hằng đã chết, bị chém giết ngay ở chỗ ở của hắn. Tiếp đó, đại sự thứ hai đã bùng nổ. Tin tức động trời đây, bảo cố của thông cổ Liên minh bị cưỡng chế mở ra. Khi tiếng gió này truyền ra, bốn phương oanh động, mật địa của đại tài phiệt căn bản vào không được, khó mà vượt ải được. Tất cả mọi người ý thức được, làm lớn chuyện rồi. Thông cổ Liên minh khẳng định từng bị người ta đánh hạ. Không phải vậy thì làm sao có thể mở ra bảo tàng dưới lòng đất. Về phần nhà họ Trương, trước đó mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Thằng đến cuối cùng mới phát hiện, nơi đó cũng đã xuất hiện biến cố lớn. Ôi trời, nhà họ Trương tiêu rồi. Khu biệt thự kia loang lổ vết máu. Một vài đại nhân vật bị tàn sát. Sau khi tin tức này truyền ra, tứ phương đều chú ý. Có không ít người cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhà họ Trương của thông cổ Liên minh đã bị hủy diệt à? Việc này quá đột ngột. Là Sở Phong làm. Người may mắn còn sống sót của nhà họ Trương sợ hãi kêu to. Trước đó, đám phụ nữ trẻ em đều bị bọn Sở Phong đập nhẹ vào gáy bất tỉnh. Sau khi tỉnh táo lại thì lập tức kêu to ra tiếng. Điều này giống như cơn lũ quét cuốn tới phá hủy cả con đập. Cường giả khắp nơi ai cũng kinh ngạc. Mặc dù sớm đã suy đoán, nhưng vẫn bị làm cho kinh sợ. Hết thảy, quả nhiên đều là Sở Ma Vương làm ra, chân chính chọc thủng trời. Hắn tự nhiên tiến công một tài phiệt cường thế đến rối tỉnh rối mù. Không phải nói Ngọc Hư cùng trì chủ bảo vệ thông cổ điền binh áp chế Sở Phong rồi sao? Tại sao kết quả lại như vậy kìa chứ? Các vương đều bị chấn động rất mạnh. Vị công tử trưởng thành kia của thông cổ liên minh từng tiết lộ Sở Phong bị bọn họ áp chế, không còn dám tìm họ gây sự nữa. Lúc đó hắn ta đang liên hoan với đám bạn bè, đời nào cũng rất tự tin. Lúc đề cập đến Sở Phong thì mang theo vẻ khinh miệt, những lời này từng truyền ra bên ngoài. Rất nhiều người đều từng than nhẹ Sở Phong rốt cuộc đã vấp phải trắc trở, uy danh bị hao tổn. Ngay cả người trẻ tuổi của nhà họ Trương thì cũng đứng ra nói những lời này. Vậy hơn phần nửa là không phải giả rồi. Tất cả cuối cùng đã thay đổi. Thời gian 3 ngày tan biến, thông cổ liên minh bị người ta làm trọng thương, mà nhà họ Trương còn bị hủy diệt, chỉ để lại phụ nữ trẻ em và già yếu. Cao tầng và dòng chính đều đã chết hết. Tin tức mang tính chất bạo tạc khiến cho tứ phương rung động. Buồn cười, vị công tử kia của nhà họ Trương thật biết nói đùa, dán vàng lên mặt của mình. Đây chính là chế Sở Ma Vương mà bọn họ nói sao? Kết quả triệt để kéo nhà họ Trương bọn họ xuống vực thẳm rồi. Không hổ danh là Sở Ba Vương, dám vung đồ đao vào cả tài phiệt khải chiến với bọn họ. Như thế này thì các tài phiệt khác đều phải sợ. Vị này quả thực là thần, tôi sớm đã có dự cảm. Hắn làm sao để bị bột câu của chủ nhân Ngọc Hư Cung áp chế? Kết quả là muốn động đao động thương với các đại tài phiệt. Tôi rửa mắt mà đợi hắn sẽ tiến công phe nào trước đây. Bên ngoài dậy cơn sóng dữ, mọi phương tập trung vào nơi đây. Tất cả mọi người đang nghị luận sôi trào. Ngay lúc tiếng người huyền náo, Sở Phong đang đứng sâu trong lâm viên của Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Thế nhân còn không biết hắn đã động thủ với tài phiệt thứ hai. Một lão già ngồi trên xe lăn than nhẹ. Ây da, đừng cho Dương Đằng trở về. Đối mặt với Sở Ba Vương, nó chết không thể nghi ngờ. Nó không có tham dự vào chuyện này. Cứ để cho nó tự do bay nhảy ở bên ngoài đi, coi như để lại một vương giả cho Sở Văn Minh của chúng ta. Nếu không dựa vào cái gì để mà đặt chân thiên hạ khi thiên địa sắp dị biến lần hai? Lão ta là nhân vật quan trọng bậc nhất của Sở Văn Minh ngoài hành tinh, có được quyền thế cực lớn. Đáng tiếc, ta vốn đã mời đến 2 vị cường giả tuyệt thế, nhưng bọn họ lại lỡ hẹn. Đáng giận thật, nếu không nó không chừng có thể lật ngược được mọi chuyện đấy. Lão già này không cam tâm, sâu trong tận đáy mắt tràn ngập sự tức giận. Các thần tinh chung quanh lão nghe thấy vậy thì giật mình hết sức. Lão già này từng mời cao thủ tuyệt thế đến, muốn tọa trấn Sở Văn Minh ngoài hành tinh sao? Cả người đều đi đi, hắn sẽ không làm khó các người đâu. Lão già ngồi trên xe lăn, phái các dị nhân bên người đi đến. Lão biết lưu lại nhiều cao thủ mấy cũng không có tác dụng gì, bởi vì có lẽ sẽ không săn được Sở Ma Vương. Muốn đối phó với Sở Phong, chỉ có cao thủ tuyệt thế xuất kích mới được thôi. Trên đường đi, đồng người lăn lồng lốc. Bọn Sở Phong đã giết chết hơn 10 người, đều xem như thành viên trọng yếu của Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Bởi vì tài phiệt này tham dự quá sâu, trước đó không ít kẻ trên người đều là đồng ý diệt trừ hắn, phái vương giả ra đi săn giết hắn. Lão già, nghe nói lão là chủ mưu đúng không? Sở Phong đánh tới cửa, nhìn thấy lão già không có ai bên người, ngồi trên một cái chiếc xe lăn một mình. Ngươi cảm thấy ta rất buồn cười đúng không? Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu bọn ta săn giết ngươi thành công, thì hiện tại buồn cười chính là người đấy. Lão già ngồi trên xe lăn cất tiếng nói. Ọt một tiếng, lão ta dùng dao găm đâm vào ngực của mình. Đối với kẻ thù, ta thích tự mình giết chết, không thích người khác can thiệp. Lúc Sở Phong nói chuyện, vì kiếm xích hồng đã bay lên phù một tiếng, chạm lên trên cổ của lão già, một cái đầu lâu bay lên. Người... Lão già kinh sợ, vào giây phút sau cùng là muốn tự mình giải quyết, lưu lại toàn thây. Nam mà ngơ, Sở Phong làm thẳng tay tới như thế, một kiếm mêu đầu lão ta. Cuối cùng bọn Sở Phong công phá địa khố của Sở Văn Huynh ngoài hành tinh. Diện tích nơi này thật bao la, đồ vật cất giấu cũng nhiều lắm. Có chừng mấy chiếc đĩa bay, chiến hạm ngoài không gian thần bí, có điều đều không hề trọn vẹn, đã hư hại cả rồi. Những vật này nếu thật sự có thể nghiên cứu triệt để sẽ tuyệt đối khó lường, có thể tiến quân đến vũ trụ thật đấy. Sở Phong than nhẹ. Sở văn minh ngoài hành tinh nghiên cứu rất nhiều năm, căn bản có mà phục hồi như cũ. Đại Hắc Ngưu nói ra, vừa rồi nó thôi miên một số người hiểu rõ được tình huống nội bộ. Rất nhanh, hai mắt của Hoàng Ngưu sáng rực lên. Nó nhìn thêm một chút lá cờ phế phẩm và cả một số khối ngọc các loại được đặt ở nơi sâu nhất trong nhà kho, cũng coi là một món cất giữ quý giá và hiếm hoi. Không phải đây là sở văn minh ngoài hành tinh sao? Không cất giấu những địa bài kia, sao lại càng không coi trọng những cổ khí này? Hồ Đông Bắc Hổ nghi nói. Hoàng Ngưu đáp, những vật này đến từ ngoại vực, đến từ vũ trụ. Sở văn minh ngoài hành tinh, bọn chúng nghiên cứu chính là văn minh ngoài địa cầu, không có sai. Rất đáng tiếc, nơi này không có một món nào nguyên vẹn cả, đều rách rưới, không cách nào dùng được. Hả? Bọn hắn đánh hạ một dàn mật thất trong bảo khố, là trọng địa của sở văn minh ngoài hành tinh. Ây chà, giàu to rồi, tự nhiên có thể tìm được loại truyền thừa này. Hoàng Ngưu mừng húm. Trong gian mật thất này có một cái hộp ngọc thạch, ở bên trong có để một quyển cổ thư lấy da thú mà chế thành, trông xa xưa lâu đời lắm rồi. Rất nhanh tin tức này truyền ra bên ngoài, sở văn minh ngoài hành tinh đã bị sở phòng công phá, đầu người lăn đông lốc khắp chốn nơi này, hắn đang đại khai sát giới ở đó. Mọi người thật sự bị làm cho khiếp vía, từng kẻ đều nghẹn họng nhìn trần trối. Phải biết rằng liên minh thông cổ mới bị đánh hạ không bao lâu, nhanh như vậy đã đến phiên sở văn minh ngoài hành tinh rồi sao? Việc này giống như một cơn lốc xoáy cuốn sạch cả thiên hạ. Tất cả các đại tài phiệt đều bị kinh động, người người cảm thấy bất an. Thật là khó tin quá, trong một ngày mà liên tục diệt trừ hai đại tài phiệt mà hắn rời đi khỏi sở văn minh ngoài hành tinh rồi sao? Sở Phong không hề rời đi, đang bật lửa nướng đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn là một con đại nhạn vương. Tin tức của đám người bên ngoài cũng còn như chuẩn xác. Bọn Sở Phong vẫn còn ở đó, không hề có rời đi. Ngày đó Sở Phong nhìn thấy rõ ràng, đại nhãn vương từng hóa thành hình người, mặc vào áo giáp, cùng Hoắc Yến đi về giết hắn. Hôm nay thanh toán ngay trong lâm viên, nó bị hắn nướng chín. Liên tiếp hai đại tài phiệt xảy ra chuyện, mọi người đang rung động, đồng thời cũng suy đoán. Tiếp theo Sở Ba Phương kia sẽ vùng đao về phía kẻ nào? Chắc hẳn các đại tài phiệt đều đang bất an. Tôi có thể làm chứng, Sở Phong thật sự đang nướng chim nhạn ở sở văn minh ngoài hành tinh kia kìa. Nhà tôi nằm ngay ở thành phố Cô Tô mà. Ngay khi bên ngoài đang xôn xao và rung động sâu sắc, có dị nhân đứng và chứng thực quả thật sở văn minh ngoài hành tinh bị công phá. Hơn nữa Sở Ma Vương còn chưa có rời đi. Đại nhàn thật đáng thương, nói thế nào đi nữa cũng là một con cầm vương. Thế mà lưu lại làm phong nền cho sự kiện này, thẳng cho đến đại chiến kết thúc mới bị người ta thuận miệng đề cập đến một câu, đó là bị người ta đứng trên lửa. Có người than nhẹ, cảm thấy cái tên này cũng khổ tâm quá. Rất nhiều người đều không nói gì. Trong một ngày Sở Phong đánh hạ hai đại tài phiệt như là trời long đất lở, gây ra động tĩnh quá lớn. Bên ngoài căn bản không có biện pháp an tĩnh lại được. Đừng nói là người bình thường, cho dù là các vương giả cũng đưa ra, chuyện này cũng quá kinh khủng, vượt ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Quá hung tàn rồi. Đến cuối cùng một số người cũng chỉ có thể cảm thấy như vậy. Lúc này Sở Phong bị cho rằng đã hung tàn đến rối tinh rối mù, đang cùng với bọn người Lưu Vương, Hồ Đông Bắc ngồi đó, còn chưa có rời đi, đang làm một chuyện cực kỳ phá hư không khí, đó chính là đốt đình đài nướng nhãn vương. Sau khi hành hung xong, bọn họ không vội vã rời đi, mà là vừa nướng thịt chim nhạn, hưởng thụ thịt rừng thơm ngào ngạt, vừa nghiên cứu chiến lợi phẩm có được. Họ bình chân như vậy, không hoảng hốt, không vội vàng. Tất cả mọi người kẻ trên người dưới của sở văn minh ngoài hành tinh đều tái mét cả mặt mày, nơm nớp lo sợ. Tân là tài phiệt lại bị người ta đánh hạ như vậy, bị coi như là cái sân nấu cơm dã ngoại, thực sự là mất mặt mà. Nhưng không người nào dám lên tiếng, kẻ thù quá hung tàn rồi. Đây là một bản sách cổ liên quan tới trận, cực kỳ quý hiếm luôn đấy. Hoàng Ngưu đắc ý, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, sắp cười nở hoa luôn rồi. Đây là bản chất của trận pháp, bình thường được gọi là trận vực. Cho dù là thế giới ở ngoài địa cầu, thì thư tịch liên quan đến đề tài này cũng cực kỳ hiếm thấy. Sở Phong cầm tới lật xem, phía trên đều là loại chữ như gà bới, hiện rõ thần bí, lại như là một đống nòng nọc mang theo cố ý tang thương, hắn không nhận ra một chữ nào. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để, lại đi đến danh sơn đại xuyên thì sẽ không lỗ lã gì đâu. Hoàng Ngưu vui vẻ ghê gớm, mái tóc dài vàng nhạt óng ánh, đôi mắt to xinh đẹp nheo lại, nhìn y chang là một bé gái. Hiện tại danh sơn đều có trận vực, đều là đại năng cổ đại bày ra, có cái lợi dụng từ trường trái đất, có cái dẫn dắt hỏa thình thái dương, còn có cái thì là quỷ đánh tường. Sở Phong nghe vậy thì mừng húm, nếu thật sự nắm giữ được bản chất của trận vực, vậy thì lần sau đại chiến đến núi Long Hổ sẽ càng dễ dàng hơn nhiều. Quyển sách này đúng là rất quý giá. Đại Hắc Ngưu cười toe toét cả cái miệng, nó ngây ngô đến mức sắp chảy cái nước miếng ra rồi. Hiện tại cường giả khắp nơi đều đang tiến công danh sơn để có chỗ đứng trong thiên hạ, nhưng mà đều tổn binh hào tướng, không có mấy kẻ thành công, máu vương nhuộm đỏ núi sông. Cuối cùng chủ yếu là bởi vì trận vực trên danh sơn quá mạnh, đều là tiến hóa của thời cổ đại bày ra, mỗi một bước đi đều là hung hiểm, có thể chôn vùi tính mệnh của vương giả rồi. Đương nhiên cũng có vài nơi cá biệt tương đối đặc thù, tiến hóa giả thời cổ đại có chăn nuôi một ít sinh vật không tên, cũng đang leo ra từ trong lòng núi bảo vệ lên ngọn núi đó. Đừng nói là bọn người Sở Phong, Hoàng Ngưu, ngay cả Lưu Vương cũng đang chảy nước miếng. Một khi thấy rõ bản chất huyền bí của trận vực, vậy thì chẳng khác nào là danh sơn trên thiên hạ sẽ trở thành hậu hòa viên của bọn họ hay sao? Giờ mà vương vô thượng xin nhận lấy đầu gối của ta, ta nguyện cả đời đi theo bên cạnh ngươi. Cái thứ hèn nhát như lão lừa này cực kỳ có trình độ về nịnh bợ tầng bốc. Tránh qua một bên đi, ngươi là thú cưỡi của ta đấy. Đại Hắc Ngưu cho nó một bạt tai. Bản vương cũng muốn nghiên cứu một chút. Hồ Đông Bắc tiến tới góp mặt, hắn ta lào lào nước bọt một cái, đoạt mất sách giả thú nọ. Hồ ca, ta cảnh cáo ngươi đừng phạm vào bệnh cũ, trông thấy thứ tốt gì thì muốn đoạt, sau đó chạy trốn nhé. Sở Phong nhắc nhở nó, bởi vì con lão hổ này thật sự là không có tiết tháo gì. Nói cái gì thế, ta là hàng người như vậy sao? Hồ Đông Bắc bất mãn, nhưng lại có chút chột dạ. Tập tính của hắn ta là như vậy đấy, thế cho nên vừa rồi đúng là thoáng có suy nghĩ này. Người có hiền lành cái gì mà kêu oan? Đại Hắc Ngưu trợn trắng mắt, trường kỳ lăn lộn chung với nhau. Nó nước một cái thôi đã nhìn ra, vừa rồi con lão hổ này quả thần không có nghẹn cái rắm gì tốt lành cả. Thói quen thôi mà, ta sửa đổi bộ không được sao? Hồ Đông Bắc tức giận, đồng thời không quên nhanh chóng đọc lướt qua quyển sách gia thú này, hắn ta muốn lĩnh hội. Chỉ là hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy cả buổi, nhưng mà vẫn mang cái bản mặt choáng váng ngu ngu, một chữ cũng không nhận ra, trông ngu ngu ngơ ngơ không hiểu mô tê gì. Vì sông pha khắp thiên hạ, ta nghiên cứu qua chữ viết của Ai Cập cổ, của Hy Lạp cổ, của Ả Rập cổ, còn cả Trung Quốc cổ. Không nói trở thành nhà ngôn ngữ học, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Có điều, cái đống chữ chim cào gà bới này có ý gì đây? Ta không nhận ra được một chữ nào hết cả. Hồ Đông Bắc phẫn uất nói. Sở Phong tương đương là kinh ngạc. Con lão hổ không tiết tháo này mà lợi hại như vậy sao? Không kém cạnh gì so với Đại Hắc Ngưu hết. Lúc bọn họ đến núi Olympus của phương Tây, Hoàng Ngưu tiết lộ sức mạnh của lão Ngưu, nơi nó nắm giữ được mấy loại ngôn ngữ cổ xưa là đặc biệt chuẩn bị nhằm can quét thiên hạ. Cuối cùng ta cũng đã rõ, thiên tài, không, mấy thằng ác ôn là giống nhau, đều có chung một loại phẩm cách. Sở Phong nhìn thoáng qua Hồ Đông Bắc rồi lại liếc nhìn Đại Hắc Ngưu. Hồ Đông Bắc cùng Đại Hắc Ngưu đều dựng thẳng một đầu ngón tay lên với hắn, tiến hành khinh bỉ. Kỳ thật Sở Phong cũng đau cả đầu, một chữ cũng không nhận ra, làm sao mà lĩnh hội được đây. Hắn hỏi Hoàng Ngưu những chữ này thuộc về ngôn ngữ của tộc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hoàng Ngưu rất nghiêm túc, nói cho bọn họ biết, trong này có Phật văn, tỉ như tác phẩm thổ lậu của tiến hóa giả nhất mạch Kim Thân là hắn. Trên tờ giấy màu vàng kim có được từ nhà họ Trương, có loại văn tự nòng nọc chính là Phật văn. Đồng thời trong này cũng có đạo văn thuộc về nhất mạch đạo gia, lại còn có các loại thú văn, trùng văn, cầm văn. Văn tự cổ vạn quốc à? Đại Hắc Ngưu trợn tròn mắt. Vậy còn học thế nào đây? Ai có thể có tình lực mà đi nghiên cứu hết kia chứ? Cho nên ta mới nói bản sách cổ trận vực này không có đơn giản là sách quý giá trị liên thành. Hoàng Ngưu rất trịnh trọng nói. Theo lời nó nói, cho dù là ở vực ngoại cũng hiếm có người nghiên cứu trận vực, trừ phi là đại giáo đỉnh cấp mới có chuyên gia đi lĩnh hội, chính là vì dẫn dắt từ trường của Sơn Hà bảo hộ đạo thống. Thư tịch về trận vực còn ít hơn bí bản tu hành nhiều lắm, nó dị thường hiếm hoi, bất kỳ một bản nào cũng đáng giá để cho đại giáo đi tranh đoạt. Về phần bản này thì càng bất phàm hơn, nó có nhiều loại văn tự chú thích, chứng tỏ trận vực mà nó chỗ diễn giải có cấp độ cực kỳ cao, cực kỳ là kinh người. Có vài văn tự trời sinh đã ẩn chứa loại sức mạnh kỳ dị, chỉ cần ngươi viết ra, khắc lên trên sông núi tương ứng, lập tức có thể khiến cho các loại từ trường thay đổi một cách vi diệu, rất thích hợp để diễn giải ra trận vực. Hoàng Ngưu xóa nạn bổ chữ cho cả đám người. Đại năng tiến hóa giả trong các tộc của thời cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết này. Có không ít thứ ký tự đều ẩn chứa năng lượng cộng minh ở trong đó, đụng đến được các đạo lý thần bí khó lường giữa thiên hạ. Loại chữ viết ẩn chứa đạo lý có quy luật song hành trong đó. Nếu như tổ hợp một cách hữu hiệu thì có thể thay đổi trận pháp tồn tại tự nhiên của Sơn Hà, thậm chí có thể tạo ra trận vực cường đại. Cái thứ này có thể nói là quá phức tạp, đầu của ta như muốn nổ tung ra rồi, không đọc, không đọc nữa. Đại Hắc Ngưu là kẻ đầu tiên lắc đầu. Hồ Đông Bắc thì bộp một tiếng, ném cuốn sách ra thú mà hắn ta coi như món hàng rách nát cho Hoàng Ngưu, rốt cuộc không có tâm tư đi giật tranh nữa, không còn xem như bảo bối, chỉ hết cả. Thứ này hao thời gian hao sức lực, cũng rất khó lĩnh ngộ. Hoàng Ngưu gật đầu nói, trên thực tế, nghiên cứu trận vực quả thật càng có hơn cả tu hành, phức tạp không chỉ gấp 10 lần, cho nên thế giới ở ngoài địa cầu cũng hiếm có ai học thứ này. Người muốn học sao? Sở Phong hỏi. Đương nhiên, ta là thiên tài, được trời cao ưu ái. Người đầu tiên đặt chân xuống thế giới này nhất định sẽ thành thánh. Nếu như cả ta cũng nghiên cứu không thấu, vậy thì không còn ai học nổi nữa đâu. Hoàng Ngưu còn nhỏ mà lại rất tự tin. Sở Phong cảm thấy nó đang khoác lác, hỏi nó làm sao mà lĩnh hội, bởi vì hắn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với thứ này. Đầu tiên, ta biết được một vài ký tự ở trong này. Tiếp theo nghiên cứu trận vực không cần đi học ngôn ngữ vạn tộc, mà là tự mình thể nghiệm được ý nghĩa độc lập của những ký tự này. Người có thể khắc vẽ những ký hiệu này trên danh sơn đại xuyên, cảm thụ biến hóa phi diệu mà chúng mang tới, trải nghiệm sức mạnh và đạo lý ẩn chứa bên trong chúng đó. Sở Phong nghe nói như thế thì liên tục gật đầu, nói với Hoàng Ngưu, hắn cũng muốn học. Hoàng Ngưu hơi suy nghĩ, lật qua lật lại quyển sách xa thố này, sau đó giảng cho Sở Phong nghe những ký tự mà nó nhận biết để cho hắn ghi lại. Sau đó Sở Phong lại lật qua lật lại từng tờ, đặt quyển sách cổ này ở mi tâm, trán phát sáng. Hắn dùng ân ký tinh thần ghi các lại bản thư tịch trận vực này. Sau khi ghi lại xong tất cả, hắn trả quyển sách xa thú này cho Hoàng Ngưu. Vậy giờ hết vào hai người các ngươi, nghiên cứu triệt để rồi, thì sau này bất kể là đạo giáo tổ đình hay là Phật môn tổ địa, hoặc là Côn Lôn vạn thần chi hương, thiên hạ danh sơn đại xuyên đều sẽ trở thành hậu hòa viên của chúng ta, nhất định phải nghiên cứu cho bằng được nó. Hồ Đông Bắc cổ vũ nói, đương nhiên con lão hồ không tiết tháo này thực sự thiếu hụt thành ý. Hắn ta không quá tin tưởng Sở Phong và Hoàng Ngưu có thể thành công. Chờ đó đi, tất cả sông núi trên thế gian này đều là vườn thuốc của chúng ta. Sở Phong cười hà hà nói, không sai, cho dù là sinh linh ngoại vực giáng lâm, thần tử thiên kiều đăng tràng cũng không có cách nào không xông được vào vườn rau của chúng ta. Hoàng Ngưu cũng tràn đầy tự tin nói, đến lúc đó có quá nhiều danh sơn thì có thể đấu giá một tòa danh sơn đổi một vị thần nữ hoặc là thánh nữ. Hai mắt Sở Phong lập lòe. Thật hay giả vậy? Nói đến bản vương cũng động tâm, ta cũng muốn đổi một con cọp cái ngoại vực, nếu như có bạch hổ trong truyền thuyết thì tốt hơn. Bọn hắn không có rời đi mà qua đêm trong Sở Văn Minh ngoài địa phương. Sắc mặt của Cai Việt nơi này biến thành màu đen, giận mà không dám nói gì. Làm thế này thật quá phô trương và bá đạo. Sau khi càn quét nơi đây xong, bọn họ còn coi nơi này như hành cung, nằm là nướng thịt, nằm là ngủ lại, thật là khinh người quá đáng mà. Chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp nào đối phó đám ác khách này sao? Trước khi thiên địa chưa từng dị biến, chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ bản chất, chắc hẳn trong tài phiệt nhất định có cao nhân mới đúng chứ. Các thành viên trong dòng chính của Sở Văn Minh ngoài hành tinh quặn đau trong lòng, cực kỳ bất mãn cũng không cam lòng. Ai ra, quả thật là có, mà nếu như xuất động thật thì vô địch thiên hạ, nhưng lại không dám dùng đến. Làm xong một cái, chúng ta cũng sẽ chôn cùng theo. Giai đoạn hiện nay không còn cách nào. Nghe nói đó là chỗ dựa của chúng ta trong tương lai. Có người nói nhỏ, cảm xúc thật sự suy sụp. Sáng sớm hôm sau, mấy vị á khách này mới chịu rời đi. Buổi sáng sớm, năm người Sở Phong biết được rất nhiều tin tức. Bây giờ bên ngoài sóng cả chập trùng, sao động dữ dội. Tất cả mọi người đang suy đoán, tiếp theo bọn họ sẽ xử lý đến tài phiệt nào, đều đang chờ mong xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Về phần những tài phiệt kia, cứ như là ngồi trên miệng núi lửa đang hoạt động, dân bồng toàn là dung nham đỏ rực mãnh liệt sôi trào. Sống thật sự quá dày vò, phi thường khó chịu, sợ Sở Phong đột nhiên giết đến tận cửa nhà. Quả nhiên thế lực trên lục địa thật là yếu ớt. Cái gì mà tài phiệt mà chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Nếu như là môn phiệt của hai tộc bọn ta, chỉ dựa vào vài máu như thế mà dám tới cửa nhà, không đánh nổ chết mới là lạ. Có cường giả hải tộc phát ra một câu ngoan thoại, lấy tư thái nhìn xuống mà bình luận về sự kiện lần này. Có người vạch trần khuyết điểm giễu cợt nói, vọng tộc Nam Hải các người, hắc năng nhất mạch giao long còn bị người ta ăn vào bụng kia kìa, còn có bản lĩnh gì mà huỳnh hoàng đến thế? Tộc Hải có người lạnh lùng đáp, thái tử hắc long là bị người ta ám toán mà chết, khẳng định có các cao thủ tuyệt thế thiên thủ mưu toàn đại sát khí của tộc rồng Nam Hải, chuyện này còn chưa yên đâu. Đến tận bây giờ bọn họ còn đang suy đoán, không biết rằng hắc năng là ai giết chết. Mặc dù cũng có mục tiêu hoài nghi, nhưng đến nay không có chứng cứ, cũng không có ai đứng ra thừa nhận. Thậm chí bọn họ cũng không biết cường giả càn việt của tộc Hải Nhãn đã chết trong tay Sở Phong. Bởi vì tình cảnh mà vệ tinh chụp được vốn không có khả năng quá rõ ràng. Hơn nữa người kịch chiến đều đã bắn ra toàn các chùm sáng quanh thân. Lúc đại chiến kể cả bản thân Sở Phong cũng như bị bao phủ trong ánh mặt trời hừng hực. Đến nay người của Ngọc Hư Cung cũng chưa chủ động tiết lộ, còn đang giữ bí mật cho Sở Phong. Khổng Tước Vương Khổng Chiến đã chạy, trong phạm vi nhỏ vẫn có người biết chuyện này, nhưng lại không dám nhắc tới, sợ làm hắn tức giận. Dù gì thì chuyện này cũng quá mất mặt rồi. Đại Hắc Ngục cười toe toét cái miệng rộng ra, cười không ngừng. Tộc Hải nhảy ra như thế, một khi biết rõ chân tướng, chắc hẳn sẽ tức đến chết đi sống dậy, thẹn quá hóa thành giận. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Hồ Đông Bắc hỏi, chuẩn bị chia cắt bảo khố của tài phiệt. Hắn ta cũng muốn một món pháp binh vô cùng hâm mộ ao ước gây tiền trượng của Đại Hắc Ngưu. Sinh vật thiên thần. Sở Phong có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn định ra mục tiêu này. Nhà họ Lâm của Lâm Nặc Y là một trong các thành viên trọng yếu của sinh vật thiên thần. Hắn vốn không muốn làm bừa, nhưng mà nhà họ Mục cũng có ở trong đó. Chúng là tử địch của hắn từ xưa. Hắn muốn đi tới đó một lần để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Buổi sáng sớm, bên ngoài thành Cô Tô, năm người Sở Phong dậy đi bộ, từ trong thành đi ra ngoài. Nếu như Kim Điều Vương ở trong thành hóa hình, hiện tại thân thể dài 70-80 mét rồi bay lên trời, thì khẳng định sẽ khiến mọi người khủng hoảng. Ánh bình minh rực sáng, mang theo sinh cơ bừng bừng. Bên ngoài thành phố lớn, núi lớn Hồng Hoang, một ngọn nối tiếp một ngọn sàn sát, tiếp giáp với Cô Tô. Tiếng nổ hổ gầm vượn hót vang lên bên tai không dứt, một khung cảnh hoang tàn vô cùng. Bọn hắn không có lập tức lên đường mà chậm rãi cất bước, đón ánh mặt trời hồng rực, hưởng thụ chút không khí tươi mới, vận chuyển hô hấp pháp của riêng mình. Hồ Đông Bắc phi thường vui sướng, khớp xương trong cơ thể đồm đốp rung động. Đối với gã, hô hấp pháp quá trọng yếu, đã kéo đứt sáu đạo công xiềng, lại thêm hình ý hô hấp pháp để chỗ gã cảm giác luôn thoát thải hoán cốt. Gã có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, huyết khí càng thêm mạnh mẽ. Sinh vật có hô hấp pháp so sánh cùng cương giả có hô hấp pháp quả nhiên khác biệt vô cùng. Lão hổ biết võ, không ai ngăn nổi. Gã ngào ngào thét lên, vận chuyển xong phương pháp hô hấp, cuối cùng luyện tập một lần hổ hình quyền trong hình ý quyền. Trong tay Đại Hắc Ngưu nắm giữ hai loại pháp, trước tiên dùng đại lôi âm hô hấp pháp, Tiếp theo là hình ý hô hấp pháp, gã cũng cảm giác thể chất đang được cải thiện. Chỉ có Hoàng Ngưu cùng Sở Phong nắm giữ ba loại pháp, trong đó có pháp mà Hoàng Ngưu truyền xuống là hoàn chỉnh, cũng là vô thượng pháp, hiệu quả kinh người nhất. Có thể nói Sở Phong có thể có được thành tựu như giờ cùng loại hô hấp pháp này không thể tách rời. Đứng bên cạnh, Lão Lư đỏ mắt, cái tên hàn nhát này còn chưa được Sở Phong tín nhiệm hoàn toàn, cho nên một loại hô hấp pháp cũng không có đạt được, chỉ có thể luyện mã hình trong hình ý quyền mà Sở Phong truyền cho nó, thiền ma lưu tinh quyền. Lão Lư kêu to, thi triển đường quyền hồ hồ sinh phong, cũng rất đa dáng. Nó hoành không mà lên, triển khai ra tư thế cùng khí chất cũng rất là kinh người. Kim Điều Vương chỉ biết im lặng khi nó nhìn thấy hai con lừa già hèn nhát này, luôn cảm thấy đau gan. Bất quá nó cũng không nhàn rỗi, đang luyện ưng hình trong hình ý quyền 12 chân hình. Bọn hắn ung dung lắc lư, không nóng lòng lên đường sớm, tự thân giãn gần cốt. Luyện quyền vận chuyển hô hấp pháp, muốn trở ra thành cô tô một khoảng xa, trước sau đó mới lên đường. Đột nhiên Sở Phong thấy lông tóc dựng đứng, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân có quang mang nở rộ, giống như là một mặt trời kiêu ngạo từ mặt biển mọc lên, phun trào ánh sáng vàng rực. Hắn đang phòng ngự, đang tránh né, nhưng vẫn chậm, gặp phải tập kích. Một bóng vuốt lớn đáng sợ, sắc bén dọa người, đột ngột từ trong hư không dò tới, cào lên trên lưng của hắn một cái, mang theo đầy máu thịt. Sở Phong bị thương, chuyện này quá đột ngột, vượt qua phản ứng của vương giả ở đây, quá đáng sợ. Móng vuốt kia lớn chừng một kỳ hốt rác, nếu như mà vương giả khác thì đã bị xé rách trực tiếp, bị cào thành vô số sinh mảnh. Năng lượng nó phát tán quá kinh khủng, lại sắc bén đến không hợp thói thường. Dưới một kích này, cả mảnh rừng núi đều rung chuyển mạnh, giống như có động đất. Sở Phong lướt ngang thân thể, y phục trên người rách rưới. Phải biết là nội y của hắn dùng da của vương giả gia công mà thành, tránh việc trong khi chiến đấu quần áo luôn bị rách. Nhưng bây giờ áo lót da thú kia cũng rách nát, trên lưng của hắn xuất hiện mấy đường cào đáng sợ, giống như vết đao đẫm máu sâu thấy xương, quá kinh người. Thời khắc mấu chốt, may là dựa vào nhục thân cứng cáp, thể chất vượt xa bình thường, giống như kim cương bất hoại, ngăn trở bóng vuốt lớn sắc bén kia, tránh khỏi một kiếp bị xé rách. Ong một tiếng, thân thể Sở Phong bộc phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt. Một cái chuông lớn màu vàng kim hiện lên ở bên ngoài cơ thể. Long hình, hổ hình, hùng hình, ưng hình, tất cả cùng hiện hiện, quay tròn chung quanh hắn, lạc ấn trên thần chuông. Kim trùng tráo, bất hoại kim thân. Đây là sau khi tu luyện hình ý quyền đến đỉnh phong, Sở Phong tìm hiểu ra được quyền ảo trong đó, là một loại thuật hộ thể phi thường cường đại. Móng vuốt lớn trong hư không kia lần thứ hai hạ xuống, đánh vào trên chuông lớn màu vàng óng, để nó kịch liệt chấn động, tiếng chuông vang lên. Móng vuốt kia không đả thương được Sở Phong nữa. Không thể không nói, hình ý áo nghĩa rất thần bí. Năng lượng hóa thành chuông lớn vàng óng giống như thực thể, mang theo âm thanh kim loại chấn động núi rừng. Giết! Ánh mắt của Sở Phong giống như bó đuốc, quanh thân phát ra huyết khí như đại dương, bộc phát năng lượng tuyệt thế, oanh sát sinh vật thần bí này. Mèo! Một tiếng kêu như đâm vào màng nhĩ của mọi người. Tiếng kêu chấn động hồn phách truyền đến, mang theo công kích về tinh thần. Một con mèo to hình thể tráng kiện đột ngột từ trong hư không hiện thân, trên móng vuốt lớn dính đầy là máu. Sở Phong bước nó đi ra, lộ ra chân thân. Cửu mệnh miêu vương. Sở Phong chỉ nhìn một chút liền đoán ra thân phận cùng lai lịch của nó. Là cửu mệnh miêu vương có giao tình thân thiết với Khổng Tước Vương. Cũng chỉ có cao thủ tuyệt thế bực này mới có thể tập kích khiến hắn bị thương. Hắn đã sớm nghe nói cửu mệnh miêu vương có được kỳ thuật công phu ẩn đáo đệ nhất thiên hạ. Hôm nay gặp mặt giành bất hư truyền, ngay cả hắn cũng kém chút nữa đã phải đốt hận. Hắn bỗng nhận ra trên thế gian này luôn có một vài sinh vật nắm giữ trong tay pháp môn độc đáo, không thể coi thường được. Dù là thực lực của hắn bây giờ siêu phàm, có thể trảm sinh vật cao đất sáu đạo không xiềng cũng không thể chủ quan được. Trên thực tế, cường bệnh miêu vương so với Sở Phong còn thấy kinh ngạc hơn. Đây chính là nó ẩn nấp tính toán đã lâu, muốn một kích tất sát, thế mà lại thất bại. Trong kế hoạch của nó muốn cắt đứt cổ của Sở Phong, ngắt đầu của hắn xuống. Ở một bên khác, Mấy người bọn Hồ Đông Bắc lại hắc ngưu đang gầm lên, bọn nó đồng thời gặp phải phục kích. Giờ khắc này, Hồ Đông Bắc, kẻ không có tiết tháo nhất, lại phi thường nghĩa khí, ngăn ở phía trước nhất, đối mặt công kích hùng hiểm nhất, ngăn cản một người đột kích. Đương nhiên, kẻ đánh lén bên này công phu ẩn náu không so được với cường mạnh Miêu Vương. Nó vốn đợi sau khi Miêu Vương đắc thủ mới động thủ, thừa dịp loạn loạn mà xuất thủ. Đáng giận thật, đau chết bản vương rồi. Hồ Đông Bắc kêu thảm một tiếng. Sở Phong thì giật nảy cả mình, tưởng là nó gặp nạn, chỉ là còn hơi thở cuối cùng, liếc mắt nhìn sang, lập tức có chút không biết nói gì. Hồ Đông Bắc đang ở đó đá hậu, nhảy lên thật cao, ngào ngào thét không ngừng, bởi vì trên cái mông của nó cắm 5-6 cái lông chim đáng sợ vô cùng. Lông chim này không thể coi thường, mỗi một cây đều dài tới mấy mét, mà hoàng kim mang theo liệt diễm đều cắm ở trên mông Hồ Đông Bắc giống như là trúng kiếm vậy. Đại gia người Kim Mô Vương, cái tên người chim này, có gan thì xuống cùng hổ gia người đại chiến 300 hiệp, đánh lén thì tính là bản lĩnh gì? Người là cái sao? Nhìn chằm chằm vào mông của ông, lăn xuống đây, để xem ta đánh không chết ngươi thì không thôi. Hổ Đông Bắc ồn ồn uế ngữ, nói thực sự vô cùng tức giận. Trên thực tế, trên mông của ai mà cắm mấy cây lồng vũ dài mấy mét cũng chịu không có được. Hơn nữa, còn mang theo hỏa diễm nữa chứ. Đại hắc ngưu cũng đào nhe răng nhếch miệng, tức giận đến không được nói. Đào chết ngưu ra ra ngươi, người chim kia xuống đây, người không phải vẫn thích bắn lông chim ra sao? Ta đột sạch giúp ngươi một lần, cho người chạy trần truông vậy. Trên mông của nó cũng đóng một cây lồng vũ. Lúc lấy tay động vào thì có tiếng kim loại rung rung, trông rất sắc bén. Còn hoàng ngưu, Lưu Vương núp ở phía sau tránh qua một kiếp, không có thụ thương. Kim Điều Vương đứng càng xa, cũng không có việc gì. Chỉ có hai thằng kia bị thôi. Ngu xuẩn, chỉ bằng vào các ngươi cũng là đối thủ của ta chắc. Thật muốn chém sạch các ngươi mà. Trên bầu trời, một cầm vương toàn thân hoàng kim ủ lạnh nói. Nó để ý chỉ có Sở Phong, cảm giác hắn rất mạnh. Kim Bồ Vương cường bệnh Miêu Vương tới. Bọn hắn là bạn bè cường đại nhất của Khổng Tước Vương, cũng là thủ lĩnh dị loại tiến công phong thiền chỉ địa. À, phục sát ta, từ đây về sau không chết không thôi. Sở Phong mở miệng nói. Hắn đã đoán trước hai đại vương giả này xuôi nam muốn giúp Khổng Tước Vương diệt trừ hắn, nhưng cuối cùng không gặp được, chưa có dịp động thủ, cho đến hôm nay mới chính thức va chạm với nhau. Cường Bệnh Miêu Vương mở miệng nói. Có chút ý tứ đấy, sự cường đại cùng nhạy cảm của người nằm ngoài dự đoán của ta. Nếu như đổi thành con Hổ Đông Bắc kéo đất sáu đạo công xiềng kia, cũng đã thành cái thầy nằm đó rồi. Con mèo lớn này cử chỉ ưu nhã, nện bước chân mèo trong vùng đất này đi lại xoay quanh Sở Phong. Mèo nhỏ có biết nói chuyện không? Hồ Đông Bắc trợn mắt, trợn mắt nói. Dù nói thế nào hai ta cũng có dáng dấp giống nhau, người không đến vấn an đại ca của ngươi ở bọn đó mà nói hưu nói vượn cái gì đấy. Con mèo này so với người lợi hại hơn đấy. Lưu Vương lại phạm vào bệnh xương mềm, tức là nhát gan. Hai đại cao thủ tuyệt thế đột kích, chân của nó sắp mềm nhũn ra. Hắn không thể trực tiếp đầu hàng hô, Kim Ô Vương, Miêu Vương đều là người một nhà, chuyện gì thì cũng từ từ, đừng có nóng vội. Tránh qua một bên đi. Đại Hắc Ngưu cho nó một bạt tay, đuổi con lười này đi, cảm thấy rất là mất mặt. Tiếng chuông vang lên, chuông đứng bên ngoài cơ thể Sở Phong kia lay động. Ánh mắt của hắn như liệt diễm, toàn thân sáng chói. Sau khi hắn vận chuyển hô hấp pháp, vết thương phía sau đang nhanh chóng khép lại. Sau khi xé rách cổng xiềng trên trái tim, sức sống của hắn kinh người, đạt được năng lực chính là khôi phục, có thể trong thời gian ngắn nhất chữa trị được thương thế. Chỉ một lát mà thôi, vết thương sau lưng của hắn liền biến mất, đã khép lại rồi. Cảnh tượng này để cho Cửu Mệnh Miêu Vương giật mình, cảm giác có giải quyết. Nói nó là thích khách thiên hạ đệ nhất cũng không đủ, nhưng bây giờ nó cảm thấy có chút áp lực. Đối thủ này có sức khôi phục thật đáng sợ, so với năng lực của nó cũng không kém. Cường Bệnh Miêu Vương mở miệng nói. Viện văn minh ngoài hành tinh mới tìm chúng ta, yêu cầu cùng nhau liên thủ phục sát ngươi. Chúng ta muốn nhìn một chút xem nội tình tài Việt này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật sự là đáng tiếc, cuối cùng cũng không trông thấy được. Nó trực tiếp đem vị lão giả ngồi trên xe lăn đã chết đi kia của viện văn minh ngoài hành tinh bán đi, tiến hành châm ngòi đi gián, hy vọng Sở Phong để đi tìm tài Việt này dày vòng một phen. Nội tình tài Việt à? Sở Phong rất nhạy cảm, đang nhận ra cái gì đó. Đúng, Các đại tài phiệt so với mọi người thì đã biết trước thiên địa dị biến, tự nhiên là có đạo lý riêng. Người có thể đi chứng thực do xét một phen, từng có thuyết pháp rằng tài phiệt cuối cùng sẽ vô địch đấy. Cùng bệnh Miêu Vương mỉm cười, không để ý mà nói nhiều thêm vài câu, mang theo sự dụ hoặc. Hy vọng Sở Phong đi thăm dò cẩn thận, nói không chừng sẽ gặp phải ngăn trở đáng sợ gì đó. Chuyện khác thì mặc kệ, trước tiên lấy người khai đào đã. Sở Phong quát khẽ một tiếng vọt tới, bắt đầu xuất thủ. Cường bệnh Miêu Vương sắc mặt đại biến. Tốc độ của Sở Phong quá nhanh, lúc này nhanh gấp mấy lần vận tốc của âm thanh. Không khí nổ mạnh, mảnh rừng núi này cũng rung chuyển. Cây rừng liên miên cùng đối đá, vì hắn dì động mà ầm vang giải thể. Cùng với âm thanh rồng gầm hổ gầm, Sở Phong thi triển ra một loại tuyệt chiêu của hình ý quyền, lòng hổ tranh bá. Vừa lên liền không giữ lại chút nào, muốn tuyệt sát Miêu Vương. Miêu Vương gào thét, thế mà âm thanh lại giống mãnh hổ, để cho bạch thú run rẩy, khiến cho núi rừng rung chuyển. Trong miệng của nó phun ra gợn sóng màu bạc đánh về phía Sở Phong. Bang bang bang. Ngoài thân thể của Sở Phong, chiếc chuồn lớn kia oanh minh bị gợn sóng màu bạc đụng trúng, thành ngầm rung động bên tai không dứt, bảo vệ thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn long hình cùng hổ hình quyền đan xen, diễn dịch ra chân thực cảnh tượng long hổ tranh bá. Một trong chân long lân phiến lít nhà lít nhít cùng một đầu thái cổ hùng hổ màu đen đồng thời hiển hiện nhào về phía trước. Năng lượng hóa hình long hổ dày dừa bộc phát ra sóng lớn càng thêm mãnh liệt. Cường bệnh Miêu Vương khéo léo lại nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy ra, không có đối cứng. Nhưng mà long hổ tranh bá rất khủng bố, quét ngang vùng núi này, cường mạnh bá đạo, để cho đối thủ không cách nào tránh đi hoàn toàn. Miêu Vương xuất kích, cuối cùng thân thể của nó run rẩy, khóe miệng có một vệt máu chảy xuôi, nhanh chóng lùi lại, nạp mạng đi. Sở Phong thét lớn vọt tới, như đại nhật hoành không. Tất cả lỗ chân lông quanh thân đều dâng lên quang hoa nhàn nhạt, nhảy lên là xa 2-3 dặm. Quả nhiên rất mạnh. Cường bệnh Miêu Vương đó nhỏ, sau đó nó chợt lách người, từ nơi này biến mất. Lúc nó lại xuất hiện, đã ở phía sau Sở Phong. Một móng vuốt hướng về phía trước vỗ tới, hàn quang chói mắt. Nó sắp quỳ nhập thần, giống như là có thể xuyên qua giữa hư không. Đây là năng lực lúc nó sẽ rách đạo không xiềng thứ 6 lấy được. Ở trong phạm vi nhất định có thể ẩn náu, rất khó phát giác. Rất đáng tiếc, lực phòng ngự của Sở Phong quá kinh người. Hình ý quyền có thành tựu, bên ngoài cơ thể là một chiếc chuông màu vàng, giống như là bất hủ vậy, rất khó đả thương tới thực thân. Hai người nhanh chóng so chiêu, nhanh như lồi điện. Bọn hắn đều nhanh nhẹn, đều có tốc độ cao. Cứ như vậy trong chốc lát mà thôi, cũng giao thủ được mấy trăm lần. Sở Phong cùng Cửu Mệnh Miêu Vương bị kịch liệt chém giết. Cửu Mệnh Miêu Vương mạnh phi thường, thậm chí có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu không bị bất hoại thân của Sở Phong khắc chế, đổi thành là vương giả khác đã sớm bị nó thu hoạch tính mệnh. Chiếc kim trùng năng lượng kia giúp Sở Phong giống như vạn pháp bất xâm, trời sinh khắc chế thích khách giống như Miêu Vương. Miêu Vương than nhẹ, qua mấy trăm chiều nó vẫn là không giết được Sở Phong. Lần thứ nhất gặp gỡ đối thủ như vậy, đơn giản chính là sinh ra để khắc chế nó. Năng lực ấy ẩn thân vô cùng, xuất quỷ nhập thân, lại không có đất dụng võ chút nào. Bất luận là từ nơi nào xuất hiện, tiến công ra sao, đều rất là khó tránh xuyên qua chiếc kim trùng kia. Nó xoay người rời đi, không muốn tiếp tục trì hoãn. Còn tiếp tục như vậy nữa, đối phương tiền thiên bất bại, nó nên gặp nguy hiểm rồi. Còn muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu nha. Sau một khắc, khí tức của Sở Phong thay đổi, vận chuyển hô hấp pháp, thi triển ra Ngưu Ma Quyền cùng Giao Ma Quyền hỗn hợp với nhau, cường mãnh bá đạo vô song. Đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn hiện giờ, cũng đã luyện lâu nhất rồi. Hắn không còn dùng hình ý quyền, trực tiếp đổi thành quyền pháp, đã rèn luyện thành thục, muốn oanh sát Miêu Vương. Ở một bên khác, Hồ Đông Bắc cũng bắt đầu cùng Kim Ô Vương giao thủ. Trên bồng đóng thêm mấy cái lồng vũ, dùng thêm một cái, đầu nhe răng nhếch miệng. Một bên đánh, một bên chửi âm âm. Cách đó không xa, Đại Hắc Ngưu mang vẻ mặt vô hại, hiền lành, cầm theo thiền trượng, lặng yên rót năng lượng vào bên trong, chuẩn bị phát động một kích bất ngờ xử lý Kim Ô Vương. Bò! Đây là Ngưu Ma Hống, không phải do Sở Phong phát ra, mà là quyền phong của hắn chấn động, tạo ra âm vang. Sau khi Ngưu Ma Quyền luyện đến cấp độ nhất định, trên đám đấm bộc phát ô quang, tự nó mang thành âm thần dị, không chỉ có thể oanh sát nhục thân, còn phá hủy cả tinh thần của địch. Quyền pháp này rất đặc biệt. Sở Phong lăng không mà đi, nhảy lên một cái là đi xa 2-3 dặm, truy kích Miêu Vương, oanh sát về phía trước. Giàn đồng toàn thân cửu mệnh Miêu Vương dựng đứng. Nó thấy kinh sợ rồi. Tốc độ đối phương quá nhanh, so với cao thủ tuyệt thế nổi danh bằng sự nhanh nhẹn như nó còn nhanh hơn. Nó quay người, móng vuốt lớn vung vẩy, sắc bén như là móc câu, sáng loáng như là tuyết, chiếu rọi hư không, giống như là kiếm quang tràn ngập sát khí. Phịch một tiếng, giữa không trung như vang lên một tiếng sấm. Sở Phong lăng không mà đến, nắm đấm đụng vào móng vuốt lớn kia. Phía trước nắm đấm giống như có một con trâu hung dữ, toàn thân đen nhánh đang lao xuống. Thân thể của Miêu Vương kịch chấn, nó lấy sự nhanh nhẹn xưng hùng thế gian, nhưng lại không chiếm được ưu thế gì. Bị quyền pháp thành thục nhất của Sở Phong đụng đến toàn thân run rẩy, kêu to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Sở Phong còn chưa hạ xuống, thân ở giữa không trung mạnh mẽ lao xuống. Một cái tay khác của hắn cũng nện như điền tới, vận dụng Phúc Hải ra ma quyền. Ô quang sôi trào, quyền trái phát ra tiếng gầm của giao long, khuấy động tâm thần địch nhân. Có thể nhìn thấy được, đằng trước quyền trái có một đầu giao long hoành không. Đây là chân hình của quyền ý, bộc phát ra hơi thở khủng bố nhất, muốn rào sát Miêu Vương. Cường bệnh Miêu Vương nâng lên móng vuốt lớn đối kháng, thân thể như bị sét đánh, bay tứ tung ra ngoài. Đầu tiên va chạm với Ngưu Ma Quyền, tiếp theo là lại bị Giao Ma Quyền rào sát, móng vuốt của nó bị thương đẫm máu, miệng mũi cũng phun máu tươi. Nó là cao thủ đỉnh cấp, kéo đứt sáu đạo không xiềng, thế mà bị trọng thương, đối với nó đây chính là sự đả kích không hề nhỏ. Miêu Vương biến mất, nó lợi dụng bản định ẩn náu mà bỏ chạy. Sở Phong nhíu mày, hắn tăng thần giác lên tới cực hạn, trái tim phát sáng như một vầng mặt trời màu đỏ lóng lánh long lanh, bắn ra sinh cơ cùng năng lượng thịnh vượng. Đông đông đông, trái tim của Sở Phong giống như đổi trống, cách rất xa cũng có thể nghe được. Nếu ở đây có thường nhân, khẳng định sẽ vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Trái tim của một con người sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nói đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Cơ năng của thân thể hắn đạt tới trạng thái mạnh nhất, năng lượng tinh thần hòa vào trong máu cũng đang cực tốc tăng lên, theo hô hấp pháp đặc thù cùng huyết khí vận chuyển bắt đầu cuồng bạo hơn. Ngươi đi không được, ta cảm ứng được ngươi rồi, Sở Phong thét lớn. Hắn để cho mình đạt tới trạng thái mạnh nhất, tất cả lỗ chân lông đều phát ra ánh sáng thần thánh, một lần nữa vọt lên hướng về một phương hướng và đuổi theo, nhanh đến đáng sợ, gấp 5.5 lần vận tốc âm thanh. Ven đường phát sinh tiếng nổ lớn, bất kể cây cối gì hay cả núi đá đụng phải hắn là tan nát, dính vào hắn là nổ tung. Miêu Vương có thể ẩn náu làm như vậy, mặc dù ẩn tàng được chân thân, nhưng tốc độ bị chậm lại. Hư không phẳng phất như nổ tung, Sở Phong vượt qua tốc độ âm thanh, chợp mắt đã tới nơi, ngăn trở đường đi, lần nữa oanh sát Miêu Vương. Ngao, bò. Hai loại tiếng rống của thái cổ hung thú phảng phất như từ vô tận tuế nguyệt truyền đến, chấn cho hư không đổ đùng đùng. Một con giao long màu đen cùng một con mãng ngưu màu đen cùng hiển hiện, trấn áp xuống dưới. Đây là song quyền của Sở Phong, có khí thế trấn áp ngọn núi này. Khí tức hùng vĩ, quyền phong cuồn cuộn, mặt đất bị cắt đứt, cặp Phật liên phá. Miêu Vương tru lên, da lông toàn thân xõa tung, từng chiếc dựng thẳng lên, đem hết khả năng ra đối kháng. Nó bị chấn cho hai chị uốn lượn, một đôi móng vuốt đớn sắc bén ảm đạm đi. Có móng vuốt đã bị bẻ gãy, rơi trên mặt đất như có âm thanh kim loại vang lên. Miêu Vương bị một cỗ lực lớn đánh cho lún xuống dưới mặt đất, giống như là cái đinh bị gõ đâm vào vách tường, bị Sở Phong cứng rắn nện xuống mặt đất. Đoanh! Đất đang đổ tung, hai con mắt của Miêu Vương lạnh lẽo, trên người của nó có không ít vệt máu, nhưng vẫn tỉnh táo cùng trấn định, và một tiếng lần nữa biến mất. Sở Phong truy kích, hắn cảm ứng được tại một vị trí nào đó có khí cơ yếu ớt lần nữa giết tới. Xẹt! Nhưng mà lần này Miêu Vương giả vờ đảo vong, thật ra là đang phản kích. Nó phát hiện được công kích của Sở Phong tăng vọt, nhưng mà chiếc kim trùng phòng ngự kia đã biến mất, quyết định tập sát. Nó xuất quỷ nhập thần, trong lúc Sở Phong truy kích tới, đột ngột hiện phía sau, hoa vào hư không rồi nhảy ra một móng vuốt móc tới sau lưng Sở Phong. Các loại thủ đoạn công kích của họ nhà mèo có chút giống nhau, hiển hình như là hắc hổ đao tâm thì triển phía sau Sở Phong. Nhưng mà sau một khắc, nó thấy kinh dị. Bên ngoài cơ thể của Sở Phong cấp tốc hiển hiện ra một cái chuông lớn màu vàng óng. Hắn vẫn kim thân bất hoại như cũ, miêu vương không thể đánh nổi. Trên thực tế, Sở Phong có thể tùy ý chuyển hoán giữa hình ý chân hình cùng ngưu ma quyền. Chuông lớn rung động, trong nháy mắt, Sở Phong chuyển biến về quyền ý, chấn cho móng vuốt của miêu vương chảy máu tới đầm đìa, công kích không thành lại lùi lại. Chạy đi đâu? Chuông lớn trên đỉnh đầu của Sở Phong bao phủ toàn thân thể. Hắn hoành không phóng lên, không khác gì phi hành, lần nữa truy sát tới. Miêu vương cảm thấy đặc biệt khuất nhục. Chưa từng có mần nào bị động như vậy. Thuật ám sát của nó không có thiên hạ vô song cũng gần như sấp xỉ. Mọi việc đều thuận lợi, ai cũng có lòng phòng bị. Nhưng mà hôm nay giống như là gặp khắc chế trời sinh, để cho nó có một cỗ xúc động muốn thổ huyết. Người đừng có ép ta. Mặc dù phải trả giá lớn, có thể sẽ tử vong, nhưng cũng sẽ kéo theo ngươi. Miêu vương gầm nhẹ nói. Trong một sát na ấy, màu lông trên người của nó thay đổi, từ màu vàng nhạt trực tiếp trở nên trắng như tuyết, không có một cây tạp mao, giống như là kim loại màu trắng bạc đúc thành. Nó gào thét lên, trong miệng phun ra bạch quang, giống như là kiếm khí, công kích Sở Phong, thực lực tăng mạnh. Chuông lớn hoàng kim bên ngoài cơ thể Sở Phong lay động, cơ hồ sắp bị chùm sáng màu trắng đánh xuyên qua. Chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao, còn chưa đủ đâu. Sở Phong quát khẽ. Hắn càng phát ra khí tức cương mãnh vào tới phụ cận, dùng chuông lớn hoàng kim hộ thể, ngăn trở chùm sáng màu trắng. Sau đó song quyền chấn động mạnh mẽ. Một con giao long cùng một con mãng ngưu quấn quýt lấy nhau, từ giữa hai tay của hắn xông ra. Miêu vương cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm không tầm thường. Chuông lớn ở trên người Sở Phong biến mất, dùng công thay cho thủ. Hai tay bộc phát ô quang, hình thành vách tường màu đen không thể xuyên thấu. Đây là hỗn hợp ngưu ma quyền cùng sa ma quyền, bị Sở Phong diễn dịch đến hình thái phi thường kinh người. Ngưu ma quyền chấn động, để thân thể miêu vương cộng hưởng theo. Loại tiết tấu đáng sợ này đem lực lượng phong đại vô hạn, muốn đem nó vặn nát. Mà sa ma quyền thì mang theo một cỗ gió lốc, từ bên trong xoay tròn muốn xé rách miêu vương. Hai loại quyền pháp bị Sở Phong luyện thuần thục nhất, hiện tại uy năng lớn nhất, trực tiếp làm miêu vương trọng thương, cơ hồ đem thân thể nó xé rách làm hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Bỗng sự tình phát sinh đáng sợ, thân thể ngân bạch của miêu vương có một nửa hóa thành màu đen, một nửa khác thì vẫn tuyết trắng, mười phần quỷ dị, mang chút hương vị chia cắt của âm dương sinh tử. Nhất là đôi mắt của nó, một bên đen kịt như là địa ngục thẩm uyên, một bên tuyết trắng thảm liệt dọa người, khiến cho người ta nhìn mà phát sợ. Loài mèo này được cho rằng đã sớm thông đình, nghe đồn có thể thông âm dương, có thể nhìn sâu sinh tử. Hiện tại loại trạng thái này của cửu mệnh miêu vương khiến cho Sở Phong cảm giác được nguy hiểm lớn. Oanh, hư không nổ lớn, Sở Phong nhanh chóng lùi lại, thi triển thần túc thông vượt mấy lần vận tốc âm thanh. Bất quá nhanh hơn cũng không bằng ánh mắt của nó. Trong đôi mắt sáng của miêu vương bay ra hai đạo ánh sáng màu sắc khác nhau, một đạo đen nhánh, một đạo trắng tuyết, mạnh mẽ khiếp người. Trên thân Sở Phong nổi lên một lớp da gà, lại cảm nhận được lực lượng âm dương sinh tử luân chuyển muốn đem hắn cắn nuốt. Hắn không thể không cảm thán, không hồ đà bằng hữu của Khổng Tước Vương. Dám ở phong thiền trì địa chinh chiến, thực lực quá kinh khủng, một cái điều mạng đến hắn cũng phải rùng mình. Sở Phong diễn dịch hình ý chân hình, rồng, hổ, ưng, gấu, các loại sinh vật hiển hiện, nhanh chóng xoay tròn, hình thành thần công hộ thể kim trùng tráo. Chuông lớn rung vang chấn động cả dãy núi. Trên vách chuông, sau lại sinh vật trong hình ý quyền khắc họa, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bất quá nguy cơ cũng không được giải trừ. Chùm sang âm dương lực lượng sinh tử kia lại có thể đánh xuyên qua vách chuông không ngăn được. Hiện tại kim trùng tráo chỉ khắc lên sau loại sinh vật, ngăn không được, chỉ có thể làm suy yếu chùm sáng hay màu trắng đen. Tại thời khắc nguy hiểm này, Sở Phong cắn nuốt từng ngụm năng lượng rời rạc giữa thiên địa, vận chuyển hô hấp pháp của Hoàng Ngưu dạy cho hắn. Lỗ chân lông toàn thân dâng lên ánh sáng sáng chói, cùng cả phiến thiên địa trao đổi năng lượng. Trong nháy mắt, Sức sống của thân thể của hắn bạo tăng, ngay cả tinh thần lực cũng sôi trào lên. Không có sử dụng bất luận một loại quyền pháp nào, chỉ dựa vào một loại bản năng giãn ra cơ thể, hai tay giao nhau quét ngang phía ngoài, bắn ra ánh sáng vô lượng, giống như là một mảnh đại dương màu vàng óng từ chỗ hắn bộc phát ra, quét sạch vật cản. Cuối cùng cánh tay của Sở Phong bị thương, bị hai đạo chùm sáng đen trắng xé rách, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cả thân thể của hắn không việc gì, thành công ngăn cản loại lực lượng kia. Còn lại sóng năng lượng màu vàng óng mà hai cánh tay hắn bộc phát ra nện lên trên người của Biểu Vương, để thân thể của nó vặn vẹo, không ít xương cốt bị đứt gãy, bị nện cho trọng thương rồi. Sở Phong bỗng kinh dị, vết thương ở giữa hai tay, sinh cơ đang nhanh chóng suy sụp. Đó là lực lượng sinh tử luân chuyển, là khí tức âm dương chia cắt, đang cắn nuốt huyết nhục cùng tinh khí, hóa thành tử khí. Hắn điên cuồng vận chuyển hô hấp pháp thần bí, hai tay lập tức phun ra chùm sáng đen trắng, ép nó ra ngoài. Sau đó vết thương lại động, đang khép lại. Hắn không thể không kinh hãi, cường bệnh Miêu Vương nếu mạnh hơn một chút, hoặc đổi một người khác đến hắn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả hắn đều suýt chút nữa gặp nạn. Ở một bên khác, màu sắc thân thể Miêu Vương thay đổi, da lông cấp tốc khô bại, giống như là trong nháy mắt già yếu đi 100 năm, vô cùng già nua, huyết khí khô cạn. Hiển nhiên, vận dụng lực lượng âm dương sinh tử đối với bản thân của nó cũng rất chí mạng, phản vệ quá kinh người. Đi chết đi. Sở Phong hướng về phía trước đánh tới, nâng quyền liền oanh sát. Một mảnh chiến trường khác, Hồ Đông Bắc vô cùng thê thảm, máu tươi chảy đầm đìa, bị Kim Ô Vương thu thập không còn gì, thật sự đánh không lại, suýt nữa đã bị giết chết. Kim Ô Vương có thực lực kinh khủng, đồng thời nó có một loại trực giác bản năng vượt lẽ thường, dự cảm được nguy hiểm sớm, mấy lần đánh giết xuống nhưng lại rút lui. Mà không, Hồ Đông Bắc thật sự nguy rồi. Đã hạc ngưu bị đau răng, mấy lần muốn huy động thiền trường, nhưng Kim Ô Vương lập tức lùi lại. Trực giác của nó thật đáng sợ. Cũng may mắn, tay của nó cầm thiền trượng âm thầm chấn nhiếp. Nếu không phải vậy, Hồ Đông Bắc đã xảy ra chuyện rồi. Mà nói chứ, khi dễ già già chỉ vừa mới nắm giữ gương phương pháp hô hấp, tạo nghệ còn không sâu đúng không? Chờ qua một tháng nữa, thử nhìn một chút xem ta đột sạch lông chim toàn thân của ngươi. Hồ Đông Bắc chửi âm cả lên. Nhưng sau một khắc, nó bỗng ngậm miệng, bởi vì lông vũ màu vàng tiền biển bắn đến giống như là mưa tên. Nó bối rối bỏ chạy. Oanh một tiếng, Kim Mộc Vương lại bỏ qua Hồ Đông Bắc, giết tới phía Sở Phong, mang theo hỏa diễm ngập trời, vươn ra một đôi móng vuốt lớn chụp vào đỉnh đầu Sở Phong. Xung quanh có cây thành tro, nham thạch nóng chảy, mặt đất trở thành nham tương màu đỏ, giống như thần điều trong thần thoại tái sinh muốn tiêu hủy cửu thiên thập địa. Sở Phong huy một quyền đánh về phía không trung, cùng đó đối cứng một quyền. Một quyền hướng về Miêu Vương đánh tới, thề phải giết chết nó. Rầm rầm, Miêu Vương duỗi ra một đôi bóng vuốt lớn ngăn cản, bị Sở Phong chấn cho máu thịt bè bét, trực tiếp gãy xương. Mà Sở Phong lại huy một quyền xuyên qua lồng ngực của nó, dùng sao ba quyền tạo ra gió lốc, khiến cho trái tim Miêu Vương vỡ ra, bị chấn cho chia năm xẻ bảy. Miêu Vương gầm thét giữa không trung. Kim Bộ Vương huýt dài, lồng vũ màu vàng từng chiếc phát sáng, hận không thể xé nát Sở Phong ra. Sở Phong sử dụng quyền đánh vung trảo Kim Ô, một tay khác từ trong lồng ngực Miêu Vương thu hồi, lại đột nhiên chụp vào cổ của nó, rắc một tiếng, trực tiếp vặn gãy cổ. Hắn lên một địch hai, chiến cao thủ tuyệt thế. Sở Phong giống như một ma thần, đem trái tim của cường bệnh Miêu Vương chia năm xẻ bảy, sau đó lại vặn gãy cổ của nó. Nhìn hai con mắt của nó ảm đạm dần xuống, hắn không lưu tình chút nào, dám đến phục sát Sở Phong thì cần lương trước sẽ bị chôn vùi nơi đây. Khóe miệng của hắn ta nở một nụ cười lạnh, lập tức ném Miêu Vương đi, duỗi người ra đi sống phái với Kim Ô Vương, muốn nhân cơ hội khó có được này đánh giết luôn nó. Hai vị này đều là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên hạ, bất kỳ một tên nào cũng có thể nhìn xuống chư vương, hiệu lệnh một vực, lực ảnh hưởng to lớn. Oanh một tiếng, quyền ý của Sở Phong dọa người, giảm ba quyền xé rách không khí, cơn gió xoáy bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Đó là một con dao long màu đen vọt lên giữa không trung, bay về hướng Kim Ô Vương. Hắn bay lên trời cùng Kim Ô Vương quyết chiến. Các bầu trời đều là ánh lửa, khắp nơi đều là lửa đỏ, đốt cho hư không cũng bị bóp méo. Kim Bộ Vương cực kỳ tức giận, mang theo sát ý kinh thiên chém giết với Sở Phong. Hai người đụng vào nhau giữa không trung, quang diễm cuồn cuộn như có một vầng mặt trời nổ tung. Loại cảnh tượng hủy diệt kia hết sức kinh người. Con lông vũ màu vàng tàn lụi giữa không trung, mang theo ánh lửa cũng nhuộm cả máu tươi, mà Sở Phong cũng bị đụng cho bảy tứ tung ra xa vài dặm. Đây là màn tranh bá tuyệt thế, là trận tranh phong của vương giả đỉnh cấp đương thời. Có thể nói từ khi Sở Phong phản gãy cổ cửu mệnh miêu vương, hắn đã được coi như là cao thủ tuyệt thế chân chính, vượt qua vương giả khác, hiện tại lại cùng Kim Cổ Vương sống mái với nhau. Lồng vũ rơi đầy xuống đất, thiêu hủy cả núi rừng, khiến cho vài khu vực lập tức hóa thành tro tàn. Từ đó có thể tưởng tượng vị vương giả này đáng sợ biết bao nhiêu. Sở Phong, người thật đáng chém. Kim Bộ Vương huyết dài vung cánh, từ không trung lao xuống, liệt diễm bừng bừng, kim quang che lấp cả mặt trời. Nói đến cùng, cửu mệnh miêu vương chặn giết Sở Phong, kết quả lại thất bại. Hai đại cao thủ tuyệt thế, bất kỳ một ai cũng đều có thể uy chấn thiên hạ. Kết quả miêu vương bị vặn gãy cổ. Oanh! Tình cảnh càng khiến cho người ta kinh hãi. Sở Phong sau khi rơi trên một ngọn núi nhỏ, khi kim ô vỗ cánh lao xuống, cả ngọn núi hoàn toàn nóng chảy, giống như là núi lửa phun trào nhằm từng cuồn cuộn. Dải đất kia bị quang mang đỏ rực bao phủ, mỗi kích của kim ô ngọn núi bị hủy, màu đỏ ngập trời. Sở Phong trở nên nghiêm nghị, thật không hổ là vương giả cấp cao nhất. Thực lực của kim ô vương khiến cho hắn phải kiêng kỵ. Hắn vận chuyển hô hấp pháp, quanh thân quang hoa vạn đạo, dù rơi vào trong nham tương cũng có thể bảo trì nhục thân không hao tổn gì. Phù phù, hắn ở trong nham tương vọt lên, mang theo ánh lửa cùng với năng lượng, lần nữa cùng kim ổ chém giết. Á, con mèo kia chết rồi hứ? Đại Hắc Ngưu giật mình. Bọn Lưu Vương, Đại Hắc Ngưu chạy tới, nhìn thấy cổ của cửu mệnh miêu vương bị vặn gãy, nghiêng qua một bên oằn oặt, lồng ngực có một cái động máu đáng sợ, thì đều cảm thấy vô cùng kinh khiếp. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.